Lục Tử Minh dường như mới cảm nhận được gì đó. Nhìn theo hướng tay Đường Hạ Linh chỉ, cậu ấy bỗng thấy Lục Chấn Nam đang đứng ở chỗ cách ba người đang đứng không xa lắm từ bao giờ. Anh nhếch miệng cười nhạt nhìn chằm chằm Lục Tử Minh. Ánh mắt rét lạnh, xem ra vô cùng đáng sợ. Lục Tử Minh sợ hãi, mở to mắt lên với vẻ không tin nổi. Cô bảo anh ấy là chồng của cô sao? Ừ, Đường Hạ Linh cười híp mắt gật đầu. Lục Tử Minh đơ người ra trong chốc lát. Phản ứng đầu tiên của cậu là cười to đáp. Ha ha ha, không thể nào. Nhưng mà Lục Chấn Nam lại chậm rãi bước đến gần, đập vào vai cậu ấy rồi nói. Được đấy, vừa mới trở về mà đã định cắm sừng cho anh à. Anh nói chậm rãi khiến Lục Tử Minh như bị sét đánh mấy nghìn lần. Hết chỉ vào anh rồi lại chỉ vào Đường Hạ Linh. Hồi lâu sau mới cất tiếng đáp. Anh cả, anh thật sự kết hôn với cô ấy sao ạ? Thế nào? Có muốn anh lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho cậu xác nhận không? Lục Chấn Nam cười đáp với vẻ vô cùng vui mừng. Lục Tử Minh sững sờ một lát rồi bỗng vọt lên đến trước mặt Lục Chấn Nam. Xúc động xách cổ áo của anh lên. Anh cả, sao anh có thể kết hôn được? Em cứ ngỡ là anh sẽ độc thân cả đời chứ. Thật không ngờ là anh lại kết hôn rồi. Chuyện kết hôn lớn như vậy sao anh không nói với bọn em? Anh thật sự quá hời hợt rồi đấy. Lục Chấn Nam híp mắt lại với vẻ nguy hiểm. Liếc nhìn hai tay của cậu ấy đáp. Cậu còn không buông tay ra thì anh thật sự sẽ khiến cậu phải độc thân cả đời này đấy. Lục Tử Minh run lên một cái rồi vội vàng rút tay về. Cười làm lành nói. Chẳng phải là do em bị ngạc nhiên quá còn gì. Nhưng anh đúng là chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả. Anh cưới một chị dâu xinh đẹp như thế mà ngay cả em trai ruột là em đây mà cũng không thông báo một tiếng nào. Lục Tử Minh nhỏ giọng giận dỗi nói. Nhưng Lục Chấn Nam lại không thèm quan tâm đến cậu ấy. Anh chỉ khẽ hừ một tiếng đầy mỉa mai rồi đi thẳng đến trước mặt Đường Hạ Linh. Anh hỏi, tham quan như thế nào rồi? Cũng rất được, chỉ là công ty này lớn quá. Tôi vẫn chưa tham quan được hết. Đường Hạ Linh nói với vẻ tiếc nuối. Không sao, thời gian còn dài. Sau này quay lại đây tham quan tiếp. Đi thôi, chúng ta về văn phòng trước. Lục Chấn Nam khẽ cong môi cười. Nói rồi đưa tay nắm lấy tay của Đường Hạ Linh. Dắt cô đi về phía phòng làm việc. Mà nụ cười này của Lục Chấn Nam suýt chút nữa đã làm mù mắt Lục Tử Minh. Trời ơi, người này là anh cả quả quyết tranh giành. Độc tài lạnh lùng, là người thờ ơ vô tình kia sao? Vậy mà anh ấy lại có thể nở nụ cười. Còn cười dịu dàng như thế. Ra hình dáng con người như thế ư? Thật sự không thể tin nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết Lục Tử Minh cũng tin là Lục Chấn Nam sẽ cười với người khác như vậy. Cậu ba, cậu có đi không ạ? Ngô Vĩnh Tuân phải ra sức nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Lục Tử Minh biến đổi liên hồi. Người con gái đầu tiên khiến cậu say lòng lại trở thành chị dâu. Cái trò hề này của cậu ba có thể khiến anh ta cười đến tận sang năm. Cách chương.